Không, đệ biết đại ca vì đệ thích hắn mới nổi giận như vậy, nhưng hắn chẳng làm gì sai cả, là đệ một mình yêu hắn, không phải lỗi của hắn. Đại ca, Lăng Thanh đang cố ngăn cản đột nhiên mở to mắt kinh hoàng, hét lên một tiếng. Đại ca, thân thể Lăng Chu chợt ngã quỵ, đổ về phía trước. Lăng Thanh kinh hãi mà đưa tay ôm lấy gã, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Bắc Đường Ngạo đang ôm Ly Nhi, khí thế như la sát, lạnh lùng đứng đó. Vai trái của Môn Phi Ly như bị thiêu đốt, nóng quá nóng quá. Hai Nhi trong bụng lại sao động, hình như muốn rơi ra. Đây là lần thứ hai y cảm nhận cái cảm giác sắp rơi này. Hai chân ướt đẫm, không, đừng, Môn Phi Ly ôm chặt lấy bụng, không thể để mất, không thể để mất hài tử lần nữa. Cứu hài tử với, cứu cứu, Ly Nhi của ta đâu? Ly Nhi của ta, nghĩa phụ ta ở đây, Ly Nhi ở đây. Người mở mắt ra đi, người nhìn ta một cái đi. Tiếng khóc của Bắc Đường Diệu Nhật ở ngay bên tai. Phi Ly, người không sao đâu, người mau mở mắt ra đi. Ta và Ly Nhi không sao, chúng ta không sao, người mau tỉnh lại đi. Thanh âm thanh lãnh của Bắc Đường Ngạo cũng bên tai, lo lắng và nóng nảy, rõ ràng chẳng giống hắn bình thường. Luồng nhiệt ấm áp không ngừng được truyền vào, bảo vệ tâm mạch y, có người tách miệng y ra cho y nuốt viên gì đó. Vị đông y nồng nặc tràn ngập trong miệng, dần dần tan ra tan hết. Khách chương.